Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Vĩnh An Đường. Thanh Vi trưởng môn trong giọng nói mang theo khẩn cầu ý vị. Thanh Vi trưởng môn biết thực lực đối phương cường thịnh, lấy thực lực là không cách nào ngăn cản đối phương đoạt Ngũ Linh Châu. Chỉ thật hy vọng một phen giải thích có thể làm cho đối phương từ bỏ. Tự nhiên chậm rãi lắc đầu, để Thanh Vi vẻ mặt vui cười cứng ngắc xuống tới. Thanh Vi sắc mặt trịnh trọng, bắt đầu tự thuật hậu quả. Chẳng lẽ tiểu hữu hy vọng nhìn đến nhân gian bị yêu ma chiếm lĩnh, bách tính dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, tiểu hữu thân thể vì nhân tộc, lẽ ra nên vì nhân tộc cân nhắc. Tự nhiên cười cười, nói, không phải liền là mấy người các ngươi lão đầu tà niệm vấn đề à? Có cái gì khó, để vào thiên trì tịnh hóa không là tốt rồi. Thanh Vi đồng tử co lại, trong mắt lóe ra tinh quang, kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu hữu cũng biết chuyện này. 200 năm trước, yêu giới tà linh giới liên minh xâm lấn nhân gian, Thục Sơn trưởng môn tăng thêm 4 vị trưởng lão, cộng đồng tu hành Thục Sơn cấm pháp chí tịnh pháp, đem tà niệm phái ra bên trong thân thể, công lực đại tăng, bất quá 5 người tà niệm, lại so yêu giới, tà linh giới xâm lấn nhân gian nguy hại càng lớn. Một khi tà linh thành hình, sẽ là siêu thoát lục giới bên ngoài lớn nhất tà thể. Không cái gì thần, ma, người có thể địch nổi. Chuyện này ám muội, trừ Thục Sơn Thanh Vi trưởng môn thêm 4 vị trưởng lão, cũng chỉ có Cảnh Thiên một người biết bí mật này, mà bây giờ tự nhiên đem bí mật này ra ánh sáng. Để Thanh Vi nội tâm không gì sánh được giật mình. Chuyện này chính là mấy người bọn họ bí mật. Cái này thanh niên thần bí lại làm thế nào biết? Đúng, chính là chúng ta 5 người tà niệm. Thanh Vi thở dài một hơi nói ra, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Năm đó chúng ta 5 người tu luyện chí tịnh pháp, tuy nhiên bảo vệ nhân gian giới, nhưng lại tạo ra được nguy hại nhân gian các mối họa lớn. Đã tự nhiên đã biết chuyện này, Thanh Vi trưởng môn cũng không có che lấp, thoải mái thừa nhận. Thanh Vi trưởng môn nói ra, cỗ này tà niệm là lấy trên đời này tà khí sinh tồn tiến hóa, chúng ta 5 người đem nó để vào tỏa yêu tháp, phản mà thành tựu nó. Nếu như cỗ này tà khí biến hóa, sẽ là trên đời này lớn nhất mối họa lớn. Mà mấy ngày trước đây mà tôn trọng lâu phá hư tỏa yêu tháp cấm chế, chúng ta 5 vị trưởng lão chỉ có thể tạm thời phong cấm. Bên trong giam giữ yêu ma dục dịch, nhất định phải tập hợp Ngũ Linh Châu thần lực mới có thể triệt để phong cấm tỏa yêu tháp. Cho nên, Ngũ Linh Châu chúng ta có tác dụng to lớn. Còn mời tiểu hữu nghĩ lại, cái này Ngũ Linh Châu với ta mà nói, cũng có tác dụng to lớn, tự nhiên nói ra. Thế nhưng là, tiểu hữu chỉ là một người, cùng thiên hạ thương sinh so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, tiểu hữu cần phải minh bạch. Thanh Vi trưởng môn gặp tự nhiên không hề từ bỏ đoạt Ngũ Linh Châu, có chút gấp, yên tâm đi, đã ta muốn Ngũ Linh Châu, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi có nỗi lo về sau. Tự nhiên nhìn nói với Thanh Vi, tại đến Ngũ Linh Châu trên đường, ta sẽ trong bóng tối ngăn cách tà niệm hấp thu, phòng ngừa nó thành hình. Chỉ cần tà niệm trưởng thành không đứng dậy, như vậy tỏa yêu tháp bên trong yêu vật tự nhiên cũng không có thành tựu. Tự nhiên minh bạch Thanh Vi trưởng môn lo lắng, đối phương là lo lắng tỏa yêu tháp bên trong yêu quái chạy ra đến, cũng đồng thời lo lắng tà niệm thành hình tiến vào tỏa yêu tháp hấp thu yêu tà chi khí. Tại nguyên phim bên trong, Từ Trường Khanh bị tà niệm ảnh hưởng, thất bại trong gang tấc, bất quá chính mình đến, có thể để phòng ngừa tà niệm thành hình. Dù sao tà niệm thành hình, đối với mình đều không có chỗ tốt. Tại nguyên phim bên trong, tà niệm thành hình, trở thành tà kiếm tiên, có thể nói là biến thái đến cực hạn, thì liền ma tôn trọng lâu cái này chờ cường hãn tu vi. Tại ta kiếm tiên dưới thực lực, vài cái liền bị đánh phế, mà bây giờ chính mình thực lực, liền ma tôn trọng lâu cũng còn muốn kém hơn một chút. Cho nên tự nhiên đương nhiên sẽ không để tà kiếm tiên thành hình. Ai đã tiểu hữu khăng khăng như thế, như vậy Thanh Vi cũng sẽ không đang khuyên. Hy vọng tiểu hữu nói được thì làm được, nhất định đừng cho tà niệm lại có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Nhớ lấy, nhớ lấy, Thanh Vi trưởng môn nhìn nói với tự nhiên. Thanh Vi trưởng môn yên tâm đi, ta như là đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Tự nhiên mỉm cười nói, như thế rất tốt, như vậy Thanh Vi ở đây cảm ơn các hạ. Thanh Vi chắp tay trước ngực. Đối tự nhiên hơi hơi khom lưng, dùng cái này kính tạ. Thanh Vi nói xong, liền bay đi, ai, như là đã đáp ứng Thanh Vi, mà lại Ngũ Linh Châu cũng coi là vị diện này thần vật. Chính mình một cái kẻ ngoại lai lấy đi Ngũ Linh Châu. Nếu như không làm chút gì lời nói, giống như có lỗi với này cái thế giới, tự nhiên tự lẩm bẩm. Tính toán, không phải liền là phòng ngừa tà niệm thể hấp thu tà niệm à. Hiện tại còn chưa thành hình, lấy chính mình thực lực, vẫn có thể làm đến, tự nhiên tự nói một câu. Thân hình lóe lên, hướng Du Châu Thành phương hướng mà đi. Du Châu Thành, nào đó đường đi. Tham tài quỷ, heo bà, chết đồ ăn răng, heo bà, lão đại. Đường tiểu thư, các người hai cái đừng ầm ĩ, một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Một nam một nữ chính đang chửi đồng, hai người một bộ mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng. Chung quanh tụ tập rất nhiều người vây xem, say sưa ngon lành nhìn lấy đối với nam nữ trẻ tuổi tại lẫn nhau mắng nhau. Mà cái này lẫn nhau mắng nhau nam nữ, dĩ nhiên chính là Đường Tuyết Kiến cùng Cảnh Thiên. Khụ khụ, các ngươi hai cái còn muốn ở chỗ này mắng bao lâu? Một cái bất ngờ thanh âm tại hai người bên tai vang lên tới. Chuyện không liên quan ngươi, đừng ầm ĩ. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Bất quá sau khi nói xong, liền cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Quay đầu lại, liền nhìn đến tự nhiên đứng ở một bên nhìn lấy hắn. Vừa nhìn thấy tự nhiên, vốn là rất tức giận Cảnh Thiên, trông thấy tự nhiên đứng tại trước mặt, lập tức kinh hỉ nói ra, huynh đệ, ngươi làm sao trở về? Đi qua lúc trước vài phút, tự nhiên giúp Cảnh Thiên thắng rất nhiều tiền. Cảnh Thiên coi tự nhiên là thành thần tài, cho nên nhìn thấy tự nhiên đứng tại trước mặt, khí lập tức thì toàn bộ tiêu tán. Từ đại ca bên cạnh, Đường Tuyết Kiến cũng gọi một câu, khụ khụ, nếu như các ngươi cảm thấy không mất mặt lời nói, có thể tiếp tục, coi ta không tồn tại. Tự nhiên đứng ở bên cạnh, chỉ bốn phía đã súm lại hơn 10 người. Hai người nhìn đến chung quanh có nhiều như vậy người vây xem, nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ. Tính toán, hảo nam không cùng nữ đấu. Cảnh Thiên rộng lượng khoát khoát tay nói ra, đúng, huynh đệ, ngươi không phải nói rời đi à, làm sao lại trở về? Cảnh Thiên đem chú ý lực chuyển tới tự nhiên trên thân. Du Châu Thành địa linh nhân kiệt, phong cảnh đẹp như vậy, ta tạm thời còn không muốn đi, tự nhiên nói ra. Đón đến, nói, bất quá ta đối Du Châu Thành chưa quen thuộc, muốn đi Cảnh huynh chỗ đó ở tạm, không biết Cảnh huynh có hoan nghênh hay không? Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, Cảnh Thiên lập tức nói ra. Huynh đệ, ta dẫn ngươi đi ta ở địa phương Vĩnh An Đường A. Đi, Cảnh Thiên rất như quen thuộc, trực tiếp ôm Tự Nhiên bả vai, gạt ra đám người, hướng về Vĩnh An Đường phương hướng mà đi, mà Đường Tuyết Kiến cùng Hứa Mậu Sơn thì đi theo phía sau hai người. Vĩnh An Đường là một nhà tiệm đồ cổ cửa hàng, thu thập đồ cổ cùng bán đồ cổ. Cảnh Thiên là bên trong điếm tiểu nhị. Huynh đệ, nơi này chính là Vĩnh An Đường. Khác câu thúc, tới nơi này coi như nhà mình. Cảnh Thiên đem Tử Nhiên đưa đến Vĩnh An Đường. Sau đó đối với Tử Nhiên thân thiết nói ra, ngươi muốn ở bao lâu đều có thể. A, nha nha, tốt ngươi cái Cảnh Thiên, lại mang hai cái người không phận sự trở về, đúng lúc này. Một cái âm dương quái khí thanh âm ở bên cạnh vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.